Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hữu là của anh. Ngày sinh nhật 17 tuổi này của Tiêu Hữu thu hoạch được rất nhiều. Cô nhận được cả một nguyện vọng to lớn. Lúc trước cô từng ước mơ rằng sẽ nguyện ý lấy một người con trai, mà anh Nam chính là người con trai trong định mệnh của cô. Giản Chiến Nam tặng cô món quà nhân ngày đặc biệt này. Đó là một cái hộp nhạc màu trắng, trong đó có một chàng hoàng tử anh tuấn cao lớn tuyệt mỹ. Trong lòng chàng hoàng tử này là vợ của chàng. Trên khuôn mặt của vị hoàng tử là một nụ cười ngọt ngào. Tiêu Hữu sau khi chia tay Giản Chiến Nam, về đến nhà trong lòng vẫn còn chút xao động. Cô có một ước định cùng anh Nam. Đợi đến lúc thích hợp, cô sẽ nói cho ba mẹ biết, nhưng chưa phải là bây giờ. Ba mẹ đều ở nhà, chỉ có điều cô có cảm giác không khí trong nhà là lạ. Mẹ thấy cô trở về, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Mạc Mạc, đã về rồi à? Mạc Mạc. Bà cô hô to một tiếng, có vẻ rất tức giận, nhưng lo âu nhiều hơn. Ba, mẹ. Tiêu Hữu cảm thấy có chút bất an nhìn hai người. Mẹ cô kéo tay cô, do dự hỏi. Mạc Mạc, con cùng với người con trai đó quen biết như thế nào? Người con trai? Tim của Tiêu Hữu không khỏi đập nhanh hơn một chút. Ba mẹ đã biết chuyện của cô với anh Nam hay sao? Con xin lỗi mẹ, không phải là con cố ý không nói cho mẹ biết. Cái đó không quan trọng. Bà cô quát một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi vì bị dọa của Tiêu Hữu, liền hạ giọng xuống. Mạc Mạc, con cùng với người đó quan hệ đến đâu rồi? Nói cho ba biết. Ba, chúng con đã định ước với nhau. Bà cô đột nhiên tức giận đứng bật dậy. Bà không quan tâm đến ước định gì đó của con và hắn. Từ hôm nay trở đi, tránh xa hắn ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu nhìn thấy ba mình tức giận như vậy. Cô lén hỏi mẹ vì sao lại không cho anh Nam đến nhà. Mẹ cô chỉ bảo cô phải nghe lời người lớn. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Ngày lại qua ngày, Tiêu Hữu không hề nhìn thấy Giản Chiến Nam. Có một loại cảm xúc kỳ lạ bao phủ lấy cô, khiến cô ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Tâm tính yên ổn giống như đã bị ai cướp mất. Cô muốn gặp anh, nhưng vì sao anh vẫn không có xuất hiện? Từng ngày trôi qua, cảm giác kỳ lạ này lại càng tăng lên. Tiêu Hữu cảm thấy dường như đang bị mắc bệnh, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Hoạt bát và hồn nhiên của cô đã lâu rồi, không trông thấy. Trong lòng cô chỉ là hình ảnh của Giản Chiến Nam. Mỗi lần nghĩ đến anh, tim cô xe sắt lại. Có lẽ cô thật sự sinh bệnh rồi. Chẳng mấy chốc đã đến lễ khai giảng. Tiêu Hữu đạp xe ra khỏi khu chung cư, đi đến một chỗ khá quen thuộc, liền ngừng lại. Anh Nam rốt cuộc sẽ không xuất hiện ở chỗ này chờ cô nữa. Rốt cuộc không đạp xe đưa cô đến trường nữa. Một thời gian dài Giản Chiến Nam đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng với cô lại không hề như vậy. Nhắm mắt hay mở mắt đều là nhìn thấy bóng dáng của anh, nghe thấy giọng nói của anh, giống như cô đang bị trúng tà vậy. Mẹ nói anh Nam và cô không phải là người cùng một thế giới. Có lẽ mẹ đã đúng. Anh đã tiến vào thế giới của cô, nhưng cô vẫn không hề biết đến thế giới của anh. Cô không biết nơi anh ở, không biết chỗ anh làm, chỉ có một số điện thoại đã không còn liên lạc được. Giản Chiến Nam có lẽ chỉ là một vị khách trong cuộc đời của cô. Hứa hẹn có lẽ chỉ là một món quà sinh nhật, hoặc suy cho cùng thì chỉ là một trò chơi. Hay là anh Nam đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hữu ban đầu không hề thấy sầu não, nhưng lúc này đây lại trở nên thật lo lắng, giống như không còn là chính mình nữa. Anh khiến lòng cô khắc ghi hình bóng, đến không hề phòng bị. Đột nhiên từ trong lòng bàn tay của cô, rời đi, làm cho bàn chân luống cuống, có phần không thích ứng kịp. Tiêu Hữu nhìn nơi Giản Chiến Nam vẫn thường đứng đợi mình, trong lòng buồn đau đến không thở được. Cô cắn cắn môi, hạ quyết tâm sẽ không quay đầu lại. Chân đạp lên ghi đông xe, không do dự, liền rời đi. Chiếc xe đạp này từ nay về sau chỉ có một mình cô. Ngày đầu tiên đi học, Tiêu Hữu gặp một người bạn. Cậu học sinh này cao ít nhất cũng phải hơn 1m8, trông rất đẹp trai. Mỗi lần đi đến đâu là lại có tiếng la hét của mấy bạn nữ ở gần đó. Thầy chủ nhiệm để cậu ta tự giới thiệu về mình, thế nhưng cậu ta chả nói gì. Cuối cùng thầy đành phải tự khai báo tên cậu ta. Giang Xuyên. Cuối cùng thầy lại xếp Giang Xuyên ngồi cùng bàn với cô. Nhìn thấy cậu nam sinh đẹp trai mà Tiêu Hữu ngồi cùng nhau, rất nhiều nữ sinh khác đều ném cho cô những ánh mắt ghen tị. Còn Tiêu Hữu chỉ bất đắc dĩ nhíu mày, cúi gầm đầu làm bài tập thầy giao. Lúc tan học, không ít nữ sinh bám lấy Giang Xuyên. Cậu dường như không thích nói chuyện, vẻ mặt mất kiên nhẫn với đám nữ sinh vây quanh. Cậu ta vắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net